Chương 721, bắt đầu liều mạng. Cái này cơ trí lão giả đã nhìn ra, nếu như hắn không chết, như vậy sự kiện lần này sau khi kết thúc còn sẽ có vô cùng phiền phức các loại của BNHN, chỉ có tự mình chết, cháu của hắn mới có thể còn sống. Hai cái sinh mệnh, chỉ có thể tuyển trạch một cái mà ý xì đã xảo kèn, chỉ là làm ra tất cả thân là ra ra người đều biết làm quyết định, cái chết của mình, đổi cháu trai sinh. Hắn chỉ là một lão già lương còng, coi như lần này không chết cũng đã không vài ngày sống thủ lĩnh, mà cháu của mình ý xì đã ưu dịch vẫn còn tiểu. Sinh mệnh chỉ bất quá vừa mới triển khai, thuộc khinh thuộc trọng ý sĩ đã sọc kẻn tự nhiên có thể phân biệt ra được. Không được, ta không nên cùng Gia Gia xa nhau, ta cũng không cần Gia Gia đi chịu chết, ta phải vĩnh viễn cùng với Gia Gia ở ý sĩ đã ưu thì vừa nói còn chưa dứt lời, trực tiếp đã bị ý sĩ đã sọc kẻn một cái sống bàn tay cho đã bất tỉnh. Mang trên mặt vô tận từ ái cùng quyến luyến, còn có một tia không biết làm thế nào, sau đó đem ý sĩ đã ưu thì vừa đưa đến rừng cây xa xa chung. Nằm thẳng dưới đất. Lao tiên sinh yên tâm đi, chuyện lần này sau khi kết thúc, ta khác không dám nói, chẳng qua nhất định sẽ cam đoan lệnh tôn an toàn, tối thiểu sẽ không bị tử thần làm hại. Yêu Nguyệt vẻ mặt chính xác, nghiêm túc hứa hẹn đến. Hắn không phải là một thích giống người khác ưng thuận cam kết người, chẳng qua nếu như hứa hẹn, như vậy hắn sẽ đi làm được, đây là Yêu Nguyệt nhất nguyên tắc cơ bản. Y Sĩ đã xảo kèn, lao giả này quyết định thắng được tôn trọng của hắn. Như vậy Yêu Nguyệt cũng sẽ dành cho đối phương hứa hẹn, dù sao có thể đánh bại hay không cái này hai đầu xí lì ản, cũng là cần ỷ xì đạ sọc kèn trợ giúp, hắn cũng hy vọng ỷ xì đạ sọc kèn có thể dụng hết toàn lực, mà không phải đục nước béo cò. Mấy người các ngươi, nhìn hảo tên tiểu quỷ, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền cũng đừng nghĩ lại về thi hồn giới. Nhãn liếc lời buộc bạch này khôi phục một chút thể lực tử thần, lạnh giọng nói rằng, dạ. Dạ liền lăn một vòng đứng lên, sau đó cùng nhau trốn vào trong rừng tùng, đem ỷ sĩ đạ ủ dịu vây lại bảo vệ được. Bọn họ tin tưởng Yêu Nguyệt mà nói không đang nói đùa, bởi vì Yêu Nguyệt nếu như nguyện ý, hoàn toàn có thể làm được lời vừa mới nói, thiếu niên này ở thi hồn giới chung tuyệt đối có phần này năng lượng. Nhiều cảm tạ liền không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần có thể tiêu diệt hết một đầu xí lì ạn, đó chính là tốt nhất cảm tạ. Yêu Nguyệt khoát khoát tay. Đem ý xì đạ sọc kẹn chưa lời nói ra trở lại. Yên tâm đi, đây cũng là cho nữa lao hủ tôn nhi tranh thủ sinh cơ, đương nhiên sẽ không nhường, cho dù chết, lao già cũng sẽ đem đầu này xì lì ản cho giết chết. Tầm ở ý xì đạ sọc kẹn thoại âm rơi xuống phía sau, hắn nguyên bản còn có chút thân thể lọm khổng trong nháy mắt đình chỉ, cả người thoạt nhìn tựa như cường tráng rất nhiều, một khí thế khổng lồ từ trên người hắn thả ra ngoài. Phô thiên cái địa linh áp làm cho phía sau những tử thần đó có chút không thở nổi. Dĩ nhiên là đang thiêu đốt sinh mệnh lực, xem ra lão gia hỏa này là thật phải liều mạng. Yêu Nguyệt liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó, gật đầu, coi như là triệt để yên lòng. Sinh mệnh lực thiêu đốt là không thể nghịch chuyển, kế tiếp lão nhân này coi như là muốn dừng cũng không dừng được, chỉ có thể mãi cho đến sinh mệnh lực cháy hết, sau đó chết trận tối thiểu liền từ khí thế kia đến xem. Cũng không so với vừa rồi ban đầu lúc gặp mặt phải kém, nếu muốn giết rơi một đầu xì lì ạn mà nói hẳn không phải là việc khó gì nhi, cứ như vậy Yêu Nguyệt cũng liền có thể chuyên tâm đối phó cạnh mình ra hỏa. Không hề đi quan tâm đã cùng xì lì ạn chiến đấu đến cùng nhau ỷ xì đã xảo kèn, Yêu Nguyệt đưa mắt phóng tới cạnh mình xì lì ạn trên người, nhìn đối phương từ từ mở ra miệng bộ dạng, trong lòng Cao Y Na Ho còn không biết lấy xì lì ạn làm ớn. Xeo trong nháy mắt kế tiếp, Yêu Nguyệt thân thể đã từ biến mất tại chỗ, từng bước không rõ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành tàn ảnh. Nhảy lên thật cao, cầm trong tay quỷ thần, dưới chân ngay cả đạp, tựa như thải trên không trung trên thang lầu giống nhau, đi thẳng tới xí lì ạn đỉnh đầu, sau đó một đao chém ở trên cảm, đem cái này xí lì ạn chuẩn bị thả ra hư thiểm cắt đứt. Giống tiếng giống giận dữ vang lên, mãnh liệt khí lưu trực tiếp đem Yêu Nguyệt cho thổi bay. Trên không trung quần quận vài cái phía sau mới xem như ổn định xuống thân hình, cấp tốc lợi dụng linh tử ở dưới chân phô thành đường, đứng ở không trung. Phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất hét lớn một tiếng, màu tím khí tức kèm theo mánh quỷ rít gào đồng thời xuất hiện, quấn quanh ở trên thân đao, làm cho Yêu Nguyệt trong tay quỷ thần thoạt nhìn giống như là đến từ chính thấp hơn bất tường chi nhận, tràn ngập hủy diệt cùng giết hại khí tức. Lúc này đây quỷ kia thần đao hồn chi cả giản cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Một chiêu kia đối với mình bây giờ mà nói tác dụng đã không lớn, cho nên lấy ra cũng chỉ là hưởng phí hết linh lực mà thôi. dưới chân đạp một cái, sau đó lại tiến lên, lần này nhắm chính xác là xì lì ản vai, một to lớn bạch sắc móng vuốt lại hướng phía yêu nguyệt bắt tới, vội vã biến ảo lưỡi dao phương hướng, thuận thế chém liền ở đó con to lớn trên móng vuốt. Suy buông lỏng chạm mở một cái cự lỗ hồng lớn, màu tím vũ khí đúng là lưu lại ở miệng vết thương, bắt đầu ăn mòn xì lì ản tay trưởng, thẳng thiết chu lên từ xì lì ản trong miệng truyền đến. Đồng thời huy vũ một cái móng khác trực tiếp vỗ vào yêu nguyệt trên người. Thình thịch bay thẳng đi ra ngoài thật xa mới dừng lại. Xí lì ản tốc độ mặc dù không đi, thế nhưng lực lượng kia là im lặng, thuộc về cổng kềnh hình sinh vật. Trên người có chút chật vật, đầu tóc rối bời, chẳng qua nhưng chưa cho yêu nguyệt mang đến quá lớn thương tổn. Thân thể đả kích cũng là thuộc về thụ thương phạm vi, yêu nguyệt thân thể đã bắt đầu mình chữa trị. Chỉ bất quá tác dụng kia ở trong xương cốt lực lượng lại làm cho hắn có chút đau đau nhức khó nhịn. Quỷ ảnh roi chợt tử sắc vũ khí từ quỷ thần trung phun ra, đem thân đao bao vây lại hóa thành một cái mấy chục thước tử sắc trường tiên, tựa như linh xà giống nhau không ngừng vặn vẹo bay lượn. Đây chính là dùng bộ kia có cường liệt tan mòn tính tử sắc vũ khí viện ngưng tụ thành vũ khí. Mà màu tím kia vũ khí, trên thực tế chính là ở linh hồn bị quỷ thần cắn ướt, sau đó chuyển hóa thành lực lượng. Đơn giản mà nói có thể xem là quỷ thần chi lực, đối với tử thần, hư như vậy linh thể có cực đại ăn mòn tính cùng lực công kích, đây cũng là yêu nguyệt chỗ dựa lớn nhất. Bạch một roi hướng phía xì lì ản phất đi, trực tiếp quất vào màu trắng kia trên móng vuốt, tử sắc vũ khí lưu lại trên đó, làm cho xì lì ản không ngừng mà chuyển đến thê thảm chu lên. Yêu nguyệt cũng không có lúc đó đình chỉ, tựa như hóa thành ở nghiêm phạt xuất sinh chủ nhân, một roi đón lấy một roi quất đi. Làm cho mặt đất mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm.